khiến cho toàn thân hắn giống như mất đi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Nhưng trên bàn tay phải của hắn lúc này lại tản ra sóng dao động càng lúc càng mạnh, hư vô khắp nơi vặn vẹo, giống như muốn đi diệt thế, dâng lên gợn sóng vô tận, chấn động toàn bộ bình nguyên, khiến cho cỏ xanh bốn phía xung quanh nhanh chóng đổ rạp, giống như thiên uy hạ xuống, cuối cùng ngưng tụ ra một quyền kia, gấp 5 lần, bất diệt đế quyền. Một quyền rơi xuống, thiên địa nổ vang, ở trên người Bạch Tiểu Thuần phát ra ý chí vô thượng dung hợp cùng đế ảnh bá đạo ngập trời ở phía sau lưng hắn, khiến cho một quyền kia giống như ngôi sao hạ xuống. Trong tiếng nổ lớn, nó lao thẳng đến chỗ Vân Lôi Tử. Nguy cơ trước mắt, tâm thần Vân Lôi Tử chấn động mãnh liệt. Bên trong có hai ý chí đang kịch liệt dãy giụa. Bên ngoài có Bạch Tiểu Thuần đánh ra một đòn làm cho tâm thần hắn khiếp sợ. Trong phút chốc, ưu thế của Vân Lôi Tử đã muốn tan vỡ. Tất cả những điều này tới quá nhanh, khiến cho Vân Lôi Tử căn bản cũng không có biện pháp kịp phản ứng. Chỉ có điều hắn cuối cùng là thiên nhân có nhiều năm kinh nghiệm. Lúc này toàn thân phát ra một tiếng động, giống như thiêu đốt. Mái tóc trong nháy mắt biến thành màu hoa dâm, lấy phương thức thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy toàn diện áp chế dược hiệu của đan chia tay trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn. Vân Lôi Nhân Tổ lần thứ 6 biến đổi. Vân Lôi Nhân Tổ lần thứ 7 thay đổi. Vân Lôi Nhân Tổ lần thứ 8 thay đổi. Vân Lôi Tử gầm khẽ. Ở trong một tích tắc này khí thế trên người hắn kinh thiên động địa, nổ vang. Thân thể hắn cũng trở nên dồi dào. Hắn đi thẳng tới với kích thước khoảng 8 tới 10 trượng, toàn thân tản ra khí tức dã man đến cực điểm, giống như nhân tổ hạ xuống thế gian vào lúc này. Thân thể cường tráng, tràn ngập dã tính điên cuồng. Còn có mái tóc rối tung và trong mắt hiện ra vẻ dãy giụa cùng điên cuồng, toàn bộ trời cao đều run rẩy, toàn bộ bình nguyên đều chấn động. Giờ phút này hắn thậm chí vượt qua thiên ý, hóa thân vào pháp tắc thiên địa. Diệt, tiếng thiên lôi nổ vang, đánh xuống, giống như trời cùng đất va chạm. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần mang theo tất cả cuốn về phía hư không tám phương, lấy lực lượng thân thể làm căn cơ, dựa vào phương pháp vô thượng bá đạo, kích phát ra gấp 5 lần lực lượng, hình thành một đòn diệt thế giống như ngay cả vì sao cũng phải rơi xuống. Vân Lôi Tử thay đổi nhân tổ, đồng thời cũng là thuật pháp thần thông đỉnh cấp. Nếu đổi lại là do bản thân kết cấu, giống như pháp tướng. Sau khi cùng bản thân dung hợp, sẽ hình thành thân thể nhân tổ giống như lột xác vậy. Nhân tổ, đó là trong truyền thuyết. Tất cả những chỗ đầu nguồn của thế giới thông thiên, lúc này cho dù hắn biến hóa nhân tổ, căn bản cũng là không có cách nào so sánh cùng nhân tổ chân chính. Nhưng chỉ cần có đầy đủ một tia lực nhân tổ, thì có thể làm cho Vân Lôi Tử không lay động thiên địa, cũng đủ để quét ngang tám phương. Trong tiếng nổ lớn, ngôi sao cùng sấm sét ở một tích tắc này, trực tiếp lại va chạm vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nổ mạnh, tiếng nổ lớn truyền khắp bình nguyên, còn dâng lên trùng kích không có cách nào hình dung. Trong khi trùng kích này khuếch tán, khiến cho nửa bình nguyên giống như bị gió lốc quét ngang. Trong nháy mắt, vô số cây cỏ trực tiếp trở thành tro bụi. Cũng không ít tồn tại ẩn thân ở bên trong bình nguyên, trong một tích tắc này cũng đều đang tử thương vô số, thậm chí khiến cho không ít tu sĩ bên trong địa điểm thí luyện này chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, sóng dao động này, đây chẳng lẽ là thiên nhân đang chiến đấu? Có thể coi như ta là thiên nhân chiến, cũng không có cách nào sóng dao động xa như vậy. Ở bên trong địa điểm thí luyện này, tất cả phát hiện ra sóng dao động, mỗi người đều kinh hãi. Thiên quỷ tử đang bay nhanh ở giữa không trung chợt dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chỗ chiến trường, hai mắt hơi co lại. Vân Lôi Tử cường hãn, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này lại có thể cùng hắn đối đầu, dẫn phát ra loại chấn động này. Thiên quỷ tử hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự trầm tư. Cũng vào lúc này, ở sát biên giới bình nguyên, tới giải đất gần rừng cây, Đỗ Lăng Phỉ cùng đoàn người thanh niên cổ quái đang đi về phía trước. Bọn họ đã đi qua sa mạc, đầm lầy, rừng cây. Hiện tại địa phương bọn họ muốn đi chính là chỗ bình nguyên này. Thời điểm sóng dao động truyền đến, Đỗ Lăng Phỉ có phát giác, nhìn sang, không cần để ý tới. Gần như ở trong nháy mắt khi Đỗ Lăng Phỉ nhìn lại, thanh niên cổ quái bên cạnh nàng hờ hững mở miệng, giống như cho dù là mức độ sóng dao động này, cũng không có cách nào khiến cho hắn hoàn toàn chú ý. Đỗ Lăng Phỉ nghe vậy gật đầu. Nàng chỉ có thể cảm nhận phương hướng sóng dao động này cách mình ở đây không phải quá xa. Nhưng nàng lại không có cách nào phát hiện rõ ràng thuộc về ai. Lúc này nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào bình nguyên. Mà ở khu vực trung tâm cuộc chiến giữa Vân Lôi Tử cùng Bạch Tiểu Thuần cũng kinh người. Tất cả phát ra tiếng nổ lớn cùng thần thông ngập trời đánh xuống. Mặt đất vỡ nát, trực tiếp lõm xuống. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể bị một lực lượng cường hãn mạnh ném ra. Ở giữa không trung, máu tươi của hắn vẫn không khống chế được phun ra. Trước mắt cũng chỉ là một màu đen. Thân thể bùn rùn không có lực, giống như ngay cả lực giơ cánh tay lên cũng bị mất. Cũng may mặc dù lực lượng thân thể tiêu hao, nhưng tu vi của hắn vẫn còn. Lúc này tu vi tản ra, miễn cưỡng điều khiển thân thể mình, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay đi xa. Khí tức của hắn bất ổn. Lúc này tâm thần hắn vô cùng run rẩy. Một đòn vừa rồi kia thật sự có lực cắn trả quá lớn. Vân Lôi Tử thần thông càng kinh người, khiến cho bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần lần đầu không chịu nổi lực bên ngoài, tan vỡ ra. Đồng dạng tan vỡ còn có thân nhân tổ của Vân Lôi Tử. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần có thể nghiền ép thiên nhân trung kỳ. Mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cũng không thể không lộ vẻ xúc động biến sắc. Đối với Vân Lôi Tử mà nói, hắn chiếm ưu thế cực lớn. Mặc dù chưa nói tới nghiền ép, lại đủ để hóa giải một đòn này của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là, trạng thái của hắn lúc này, so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn tệ hại hơn. Lúc này thân thể hắn đang run rẩy, trạng thái dung hợp nhanh chóng rơi xuống, trong miệng còn truyền ra những lời lẽ không giải thích được. Ca ca, chúng ta tách nhau ra. Từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Đệ đệ, ngươi không thể như vậy được. Chúng ta là một khối. Tất cả những điều này khiến cho Vân Lôi Tử muốn phát điên. Lúc này ở trạng thái dung hợp, thần hồn của hắn là hoàn chỉnh. Nhưng ở bên trong sự hoàn chỉnh này, giống như bản thân mình chia làm hai phần. Giữa chúng không ngừng bài xích, khiến cho hắn cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Mà lúc này thân thể của hắn cũng vậy. Thỉnh thoảng giống như muốn phân liệt ra. Khi thì lại dung hợp với nhau. Loại cảm giác khó chịu này, khiến cho hắn cảm thấy mình sắp tan vỡ. Đến cuối cùng, Vân Lôi Tử ngửa mặt lên trời rít gào, rốt cuộc lại triển khai bí pháp, cứng rắn ép ý chí của một người khác trong cơ thể xuống. Sau đó, thân thể hắn cũng không có cách nào duy trì trạng thái dung hợp hoàn chỉnh, khí tức giảm mạnh. Đồng thời, cũng giống như lúc mới ban đầu, giống như miễn cưỡng dung hợp, mắt đỏ đậm, ngẩng đầu mạnh, điên cuồng giống to hơn. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Hơi thở của hắn dồn dập ồ ồ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng truy kích về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy đan chia tay ở trong tay Vân Lôi Tử lại còn có thể mạnh mẽ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn thầm cảm thấy rất may mắn vì mình có đan chia tay. Nếu không, Vân Lôi Tử ở loại trạng thái hoàn toàn dung hợp, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Thật ra, sau khi Vân Lôi Tử mạnh mẽ dung hợp, mạnh mẽ đến mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có cảm giác căn bản không có cách nào địch nổi. Bất diệt đế quyền cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ lại thật sự phải triển khai thần sát? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, vừa nghĩ tới tai hại của phương pháp thần sát, hắn lạ thấy đau đầu vô cùng. Khinh người quá đáng. Trước đây đấu mắt, hắn chính là hai người đánh một. Hiện tại cũng như vậy, có bản lĩnh một đấu một với ta đi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy cảm giác không phục, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể phiền muộn vô cùng. Đáng chết. Xem ra lượng đan chia tay vẫn nhỏ. Ta thêm lượng cho hắn. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chuyển động, đang nhanh chóng tìm kiếm biện pháp tự cứu. Phía sau hắn truyền đến nổ lớn. Từng thiên lôi bỗng nhiên đã tới. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy da đầu tê dần, miễn cưỡng tránh né. Sau đó, hắn trực tiếp ném ra một nắm đan chia tay. Đan dược này vừa ra, trong lòng Vân Lôi Tử cũng hồi hộp một chút, nhanh chóng tránh né. Hiện tại đối với đan dược của Bạch Tiểu Thuần, hắn thật sự sợ. Đan dược của gia hỏa này quá mức nham hiểm. Vân Lôi Tử nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn cũng đoán ra được, mình sở dĩ ủy khuất như vậy, chính bởi vì trước đó đã hấp thu đan dược trong sương mù Bạch Tiểu Thuần dẫn đến. Vừa nghĩ tới đan dược của Bạch Tiểu Thuần lại có thể ảnh hưởng tới mình, trong lòng Vân Lôi Tử lại chấn động, sát ý mạnh hơn. Lúc này hai bên bọn họ đang mọt đường truy sát, đến sát biên giới Bình Nguyên. Phía xa mơ hồ có thể thấy được rừng cây. Mắt thấy Vân Lôi Tử truy kích không ngừng, trong mắt Bạch Tiểu Thuần không khỏi lộ ra sự điên cuồng. Hắn tính sẽ liều lĩnh, triển khai phương pháp thần sát. Đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của hắn. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn một giọt bất tử huyết trong cơ thể vỡ nát diệt vong, bỗng nhiên hắn rốt cuộc nhìn thấy sát biên giới Bình Nguyên phía xa rốt cuộc xuất hiện một đám người. Đám người kia, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc. Đó chính là Đỗ Lăng Phỉ cùng người thanh niên cổ quái. Còn có mấy thị vệ ở bốn phía xung quanh hắn. Bọn họ đã từng một lần vô tình gặp được Bạch Tiểu Thuần và Vân Lôi Tử ở sa mạc. Hiện tại qua mấy tháng, rốt cuộc xuất hiện ở chỗ rừng cây. Ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người Đỗ Lăng Phỉ cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần. Sau một chút sửng sốt, trong nháy mắt nàng liền thấy được phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần là Vân Lôi Tử, khí thế ngập trời, dữ tợn vô cùng truy sát đến. Vân Lôi Tử cũng chú ý tới đoàn người Đỗ Lăng Phỉ. Thân là thiên nhân lão tổ của Cửu Thiên Vân Lôi Tông đã bước vào nhiều năm, hắn biết rõ thân phận của Đỗ Lăng Phỉ. Cho dù hắn cường hãn hơn nữa, cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt Đỗ Lăng Phỉ. Cho nên bước chân hắn truy kích Bạch Tiểu Thuần, không khỏi chậm một chút. Nhưng hắn vẫn không có dừng truy kích. Dù sao hắn thấy, đây là thù oán riêng giữa hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên Đảo từ trước đến nay đều không nhúng tay vào loại ân oán cá nhân này. Cho nên hắn mặc dù kính nể, cũng không buông tha truy sát, chỉ nghĩ thông báo giải thích một chút là được. Đỗ tiên tử, chuyện này là chuyện giữa Vân Mỗ cùng Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc Vân Lôi Tử nhanh chóng truy kích, không quên ôm quyền, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ khách khí mở miệng. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu nói, suýt nữa khiến cho Vân Lôi Tử từ giữa không trung ngã xuống. Thê tử cứu ta đi thê tử. Không đợi Đỗ Lăng Phỉ có phản ứng, Bạch Tiểu Thuần lại chợt mừng như điên, giống như nhìn thấy Đường Sinh ở trong tuyệt cảnh, lao thẳng đến chỗ Đỗ Lăng Phỉ. Đồng thời trong miệng hắn càng hô to. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần sục sôi, truyền khắp tám phương. Bởi vì kích động, khiến cho giọng nói này nghe giống như đầy nhiệt tình, tràn ngập sự chân thành cảm động lòng người. Chỉ là, giọng nói này truyền vào trong tai Đỗ Lăng Phỉ, trong nháy mắt, cho dù là bản thân Đỗ Lăng Phỉ, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Càng không cần phải nói tới những thị vệ ở bốn phía xung quanh nàng. Mỗi người đều mở to mắt, mang theo vẻ mặt không có cách nào tin tưởng nổi, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này đang chạy như điên tới. Còn nữa, chính là người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ kia. Lúc này ánh mắt của hắn lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sự chấn động của mọi người hiện tại tập trung vào một chỗ, cũng còn xa mới bằng được cảm nhận của Vân Lôi Tử. Toàn thân hắn đều choáng váng. Một cảm giác hoang đường, thậm chí vượt quá sự hỗn loạn do đan chia tay gây ra trước đó. Thân thể hắn chợt run lên một cái, hai mắt trợn trừng. Trong mắt hắn lộ ra biểu tình không có cách nào tin tưởng nổi. Hắn thậm chí cảm thấy những lời mình nghe được trước đó đều là ảo giác. Ngươi gọi Đỗ tiên tử là cái gì? Hơi thở của Vân Lôi Tử dồn dập đến mức lời nói cũng không thể nối liền. Lúc này âm điệu hắn cũng thay đổi, la lên thất thanh. Mắt thấy mình nói một câu, lại khiến Vân Lôi Tử trước đó vẫn không có ai bì nổi. Cường hãn vô cùng truy sát mình, dọa cho thành cái dạng này. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kích động, càng phấn chấn đắc ý hơn. Sau khi đi nhanh tới vài bước, hắn đã trực tiếp đứng ở trước mặt của Đỗ Lăng Phỉ. Với bộ dạng cao ngạo như vậy, lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Vân Lôi Tử là thất thanh, lớn tiếng mở miệng. Ngươi không nghe được ta mới vừa nói gì sao? Đây là thê tử của ta. Hừ, ngươi biết nhạc phụ ta là ai không? Ta cho ngươi biết Vân Lôi Tử, ta trước đó không nói ra, là bởi vì con người Bạch Tiểu Thuần ta luôn luôn giấu mình. Nhưng ngươi khinh người quá đáng. Không có cách nào. Ta chỉ có thể để cho thê tử của ta tới cứu ta. Hiện tại, ngươi chắc hẳn cũng đã ý thức được thân phận nhạc phụ của ta. Không sai, nhạc phụ ta chính là người đứng đầu Thông Thiên Đảo, Thiên Tôn Đại Nhân. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất lớn, truyền khắp bốn phía xung quanh. Câu này lời này giống như thiên sơn, trực tiếp lại đánh vào trong lòng Vân Lôi Tử, khiến cho sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi, hơi thở ngưng trệ, trong mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Thần kinh toàn thân hắn giống như đã hoàn toàn thác loạn. Trong đầu hắn ngoại trừ chấn động ra, vẫn là chấn động. Hắn nằm mơ cũng không có cách nào nghĩ đến, mình truy sát Bạch Tiểu Thuần lâu như vậy, hắn lại có thân phận như vậy, bối cảnh như vậy, địa vị như vậy. Nhất là nghĩ tới vừa rồi mình lại dám truy sát con rể của Thiên Tôn, toàn thân hắn đã cảm thấy giống như trời sập. Chỉ là hắn không cam lòng. Rõ ràng đã sắp truy sát được. Rõ ràng ngày hôm nay liền có thể chém chết người này. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Vân Lôi Tử cảm thấy đầu mình cũng muốn nổ tung. Hắn càng không tin được vào tất cả những điều này. Nhưng, Đỗ Lăng Phỉ đứng ở nơi đó, mặc dù ngẩn người ra, nhưng từ đầu đến cuối lại có thể không có phản bác một câu, khiến cho tâm can Vân Lôi Tử đều run rẩy. Hai gò má Đỗ Lăng Phỉ bên kia lại có thể mơ hồ ửng đỏ, giống như giận dữ, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ánh mắt này, thần sắc này, khiến cho một tia may mắn cuối cùng trong lòng Vân Lôi Tử nhất thời tan vỡ. Cho nên hắn không chú ý tới. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nói ra Thiên Tôn là nhạc phụ của hắn, thần sắc người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ kia lại có chút cổ quái. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần càng phấn khởi hơn. Hắn thấy hình dáng Vân Lôi Tử này bị sợ tới choáng váng, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn suy nghĩ, nếu không phải không dám nói ra, nếu như lại nói cho Vân Lôi Tử này biết, mình còn có một nhạc phụ là bán thần, còn có một đệ tử là Minh Hoàng, không biết ngày hôm nay có thể hoàn toàn hù chết Vân Lôi Tử này hay không. Hừ, dám trêu ta. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, cảm giác phiền muộn cùng ủy khuất trong lòng lúc trước khi bị đuổi giết, lúc này phát tiết ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều sung sướng vô cùng. Thật ra, lần trước hắn bị Vân Lôi Tử này truy sát quá thảm. Sử dụng tất cả biện pháp cũng không có cách nào chạy thoát được. Suýt nữa đã bị đập chết. Lúc này sống sót sau tai nạn, hắn lại hoa lệ xoay người. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy, mình đã đi tới đỉnh phong của cuộc sống. Vân Lôi Tử, chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ không để ngươi yên. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Nếu không phải ta không muốn để lộ thân phận ra, sớm có thể giết chết ngươi. Nhưng ngươi 5 lần 7 lượt khinh người quá đáng. Chuyện này ta nhớ kỹ. Ngươi chờ đấy cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói âm thanh càng lớn. Sắc mặt Vân Lôi Tử lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt vô thần. Mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy tất cả những điều này giống như nằm mơ. Ta đắc tội con rể của Thiên Tôn. Vân Lôi Tử nghĩ đến đây, cũng sắp muốn khóc. Hắn sợ. Hắn không thể không sợ. Thiên Tôn ở Đại Lục Thông Thiên, chính là giống như đế vương. Con rể của hắn chính là phò mã. Nói trực tiếp một chút, đó là bối phận tương đương với bán thần. Hắn chỉ là thiên nhân, nói sinh tử của người khác cũng chỉ là một ý niệm, cũng hoàn toàn không khoa trương. Ta. Trong lòng Vân Lôi Tử thấp thỏm. Lúc này tâm thần hắn chấn động, thân thể cũng không có cách nào duy trì được trạng thái dung hợp. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục thành song tử, sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt. Trong thần sắc cay đắng, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, muốn giải thích. Đúng lúc này, người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ, ho khan một tiếng, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, đi về phía trước. Đỗ Lăng Phỉ đã khôi phục lại bình thường, cười mà như không cười liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng chỉ thoáng trầm ngâm một lát, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lôi Tử. Nàng đã không còn là mang dáng vẻ tươi cười, mà có đầy đủ phong thái cao cao tại thượng giống như Phượng Nghi. Nàng hờ hững mở miệng. Vân Lôi Tử đạo hữu, tính cách Tiểu Thuần thích hồ đồ. Lời nói việc làm của hắn cũng không phải là sự thật. Chỉ có điều giữa các ngươi dường như có mâu thuẫn gì đó. Chuyện này có thể hóa giải thì hóa giải vẫn tốt hơn. Lời nói này rất nghiêm túc, giống như nói cho Vân Lôi Tử biết, những lời Bạch Tiểu Thuần nói trước đó, chẳng qua là vui đùa. Nhưng Vân Lôi Tử lại không cho là như vậy. Hắn thật sự từ trên cách xưng hô của Đỗ Lăng Phỉ, đã nhìn thấu sự khác biệt. Đỗ Lăng Phỉ gọi mình là Vân Lôi Tử đạo hữu, gọi Bạch Tiểu Thuần, lại là Tiểu Thuần. Tiếng xưng hô này cũng đủ để nói rõ tất cả. Trong lòng Vân Lôi Tử lại run lên. Đồng thời, Đỗ Lăng Phỉ dường như lo lắng Vân Lôi Tử hiểu nhầm. Vì vậy, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lại có thể ngay trước mặt Vân Lôi Tử. Sửa lại một chút góc áo cho Bạch Tiểu Thuần. Nhẹ giọng nói vài câu. Lúc này nàng cũng không liếc mắt nhìn Vân Lôi Tử lấy một cái. Cùng người thanh niên và đám thị vệ kia rời đi. Cảnh tượng như vậy còn rõ ràng hơn so với bất kỳ cái gì. Vân Lôi Tử nhất thời hít vào một hơi. Tầm mắt có phần biến thành màu đen. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, trước khi Đỗ Lăng Phỉ đi, đã nhẹ giọng nói mấy câu, đều là những lời rất tầm thường. Nàng chỉ bảo mình chú ý an toàn, nàng còn có chuyện phải đi xử lý. Nhưng phong thái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn. Lúc này hắn khoanh tay, hất cằm, ngạo nghễ nhìn về phía Vân Lôi Tử. Trong lòng Vân Lôi Song Tử tràn đầy sự cay đắng, đứng ở nơi đó nhìn nhau một cái. Sau đó, bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chuyện này thật sự đã phát sinh, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Một khắc trước còn muốn kêu đánh kêu giết. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, thân phận đối phương lại có thể nghịch chuyển kinh người như vậy. Trong lòng bọn họ đã kêu rên, đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cực kỳ bất mãn. Thầm nghĩ này nhất định là do Bạch Tiểu Thuần cố ý. Nếu không, hắn sớm nói ra tình hình thực tế, mình cũng sẽ không bị động giống như hiện tại. Họ Bạch này, đòn sát thủ lớn nhất của hắn không phải là một quyền kia. Cũng không phải những huyết vụ khiến cho hắn mất đi thần trí. Càng không phải là đan dược quỷ dị kia. Mà là quan hệ giữa hắn cùng với Thiên Tôn. Vậy làm sao đây? Trong lúc Vân Lôi Song Tử dầu dĩ, Bạch Tiểu Thuần lại không nóng nảy, khoanh tay hất cằm, thỉnh thoảng hư lạnh vài tiếng. Mặc dù không mở miệng, nhưng phong thái này khiến cho Vân Lôi Song Tử càng cảm giác có áp lực. Nếu như đổi lại người khác như vậy, bọn họ cùng lắm thì dứt áo ra đi. Chỉ là trước đó bọn họ đắc tội Bạch Tiểu Thuần quá thảm. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần để lộ thân phận, bọn họ không thể không suy nghĩ cho tông môn. Cái kia, Bạch lão đệ, chuyện lúc trước là hiểu nhầm. Không sai, không sai. Hà hà, Cửu Thiên Vân Lôi Tông chúng ta cùng Tinh Không Đạo Cực Tông các ngươi lại là thế giao. Vân Lôi Song Tử xấu hổ, vội vàng mở miệng. Chỉ là cả đời này của hai người bọn, họ cũng có rất ít thời gian đi chủ động cầu người. Lúc này bất luận là lời nói hay thần sắc, đều rất trúc chắc. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Hắn lập tức đã cảm thấy được Vân Lôi Song Tử này thật ra không có thành ý. Chỉ có điều hắn cũng biết đúng mực. Hắn hiểu rõ dù sao mình cũng đánh không lại đối phương. Tuy có chút không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải hiểu khi tình thế đã trở nên tốt đẹp thì phải thu lại. Vì vậy hắn ho khan một tiếng. Được, nếu là hiểu nhầm, ta cũng không đi tính toán nữa. Chỉ có điều dọc theo con đường này, ta bị các ngươi truy sát rất chật vật, ném mất một thiên nhân hồn, còn ném một bộ thần thông 100 biến đổi của Vân Lôi nhân tổ. Ôi! Bạch Tiểu Thuần vừa ho khan vừa nói. Trong nháy mắt hắn lại nhìn về phía Vân Lôi Song Tử.